Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, cậu út bị khi phụ sỉ nhục. Lại là Hắc Hổ Bang. Rất nhanh, đồ ăn liền bị dáng người mảnh khảnh phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào bưng tiến đến. Các nàng giãy giụa vòng eo, Phong Tình chân thành buông trong mâm đồ ăn. Sau đó đối với mấy người nháy dưới mỹ lệ hai mắt. Các nàng tại khách sạn 5 sao tiền lương kỳ thật không cao. Ở chỗ này công tác rất nhiều muội tử cũng là vì bàng cái người giàu có phú nhị đại cái gì. Có thể tới khách sạn 5 sao ăn cơm. Phi phú tước quý, loạn bàng một cái nửa đời sau đều không lo ăn uống. Có rất nhiều muội tử cũng là bởi vì bàng người giàu có. Theo đầu cành ma tước biến hóa nhanh chóng là dục hỏa phượng hoàng. Hiển nhiên, các nàng tím tư sắc căn bản dẫn không dậy nổi Lâm Long bọn người chủ yếu. Nếu để cho Lâm Long ưa thích, không nói kiếp sau không lo ăn uống, tự là trở thành nhân thượng nhân cũng có thể. Nhưng như Lâm Long như vậy, cho dù tại xinh đẹp, không có cảm tình cũng chướng mắt, tự giống với Mã Tiểu Linh. Đồ ăn đã đến, mọi người đừng khách khí, ăn đi, ăn nhiều thiểu đều tính toán ta đấy. Lâm Long vừa cười vừa nói, nhìn xem Lâm Long dáng tươi cười, Châu Bàn Tử bạch nhãn một phen, rõ ràng hôm nay chính là ngươi mời khách được rồi, khiến cho chính mình thật giống như rất hào phóng tựa như. Thực keo kiệt, liền thịt đều không có, bất quá những lời này Châu Bàn Tử có thể không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong nội tâm niệm niệm, nếu là thật nói ra, Lâm Long vách đá dựng đứng hội đánh chết hắn, dựa theo hắn mà nói, lão tử mời khách ăn cơm đều khá lớn phương rồi, ngươi còn muốn ăn thịt, tại sao không đi, hiện tại không còn tiền, về sau hài tử sữa bột tiền làm sao bây giờ, đây chính là một số xa xỉ chi tiêu, khoan hãy nói. Khách sạn 5 sao thịt không được tốt lắm, rau cỏ xào còn có thể, không có phóng cây ớt, nhìn xem rất thanh đạm, nhưng ăn lấy phi thường còn ăn, rau cỏ còn bảo lưu lấy rau cỏ vị đạo, không nghĩ địa phương khác, rau cỏ xào đến một điểm không có rau cỏ vị, ăn lấy, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, hắn cảm ứng được ngoài cửa rõ ràng có người đánh nhau. Hơn nữa còn là rất nhiều cái đánh một cái. Đụng, Lâm Long vừa mới chuẩn bị gọi bọn hắn bỏ đi điểm đánh. Đừng quấy rầy chính mình. Kết quả cửa cho phá khai. Nhìn kỹ, bị đánh đích người dĩ nhiên là Lâm Long cậu út. Tuy nhiên bị đánh đích xoang mũi mặt sưng phù. Nhưng máu mủ tình thâm. Còn có hắn cậu út trên người phát ra quen thuộc khí tức. Lâm Long rất dễ dàng liền nhận ra. Cậu út. Lâm Long tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó nâng dậy Dương Văn hỏi, cậu út, ngươi đây là làm gì vậy hả? Lại bị người đánh cho thảm như vậy? Tiểu Long ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chạy mau, ta đến ngăn lại bọn hắn, ngươi nhanh đi tìm ta cha, lại để cho hắn tới thu thập đám người kia. Tuy nhiên Dương Văn biết đạo Lâm Long rất lợi hại, nhưng người đối diện cũng không đơn giản. 10 cái tay cầm thép lăn lộn đại hán, hơn nữa đều hai tay, bằng không thì hắn cũng không trở thành thảm như vậy. Với tư cách tiên thiên đỉnh phong cường giả hậu đại, tuy nhiên không biết võ công, nhưng thân thể khác hẳn với thường nhân, so với người bình thường thân thể tố chất tốt quá nhiều. Nhưng tuy vậy đều bị đánh đích xoang mũi mặt sưng phù, không hề có lực hoàn thủ. Lâm Long chính là một cái 18 tuổi thiếu niên, như thế nào đánh thắng được đám người kia? Cậu út, hảo tiểu tử, liền cái này trong phòng người cùng một chỗ đánh, dám chơi gái lão đại của chúng ta bạn gái, quả thực tự là đạt được không kiên nhẫn được nữa. Một gã đại hán hùng hổ nói, được rồi, ta biết ngay là vì nữ nhân, Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Chính mình cái cậu út bề ngoài giống như tựu chỉ thích chơi nữ nhân. Hiện tại xong chưa? Chọc tới không thể trêu vào tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem đại hán nói ra. vị đại ca kia, ngươi xem chuyện này có thể hay không cứ như vậy được rồi. Chúng ta khả dĩ bồi ngươi tiền, ngươi nói cái đo đếm, ta lập tức chuyển cho ngươi. Đại hán hai mắt tỏa sáng, thoáng do dự một chút, theo rồi nói ra, hừ, chuyện này ta không làm chủ được. Lão đại của chúng ta đang tại tới nơi này trên đường. Đến lúc đó lại để cho hắn quyết định đi. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại tranh thủ thời gian chủ tiền. Không có 1000 vạn hưu nghĩ tới chúng ta buông tha các ngươi. Các ngươi đại khái có thể đi hỏi thăm một chút. Chúng ta Hắc Hổ Bang ở chỗ này ai dám gây. Chớ nói chi là tiểu tử này động lão đại của chúng ta nữ nhân. Hắc Hổ Bang, Lâm Long vui vẻ. Hắn nhớ rõ lần trước tại Thanh Hoa Đại học cửa ra vào Hắc Hổ Bang người A. Bề ngoài giống như hay là đám bọn hắn lão đại tự mình ra mặt. Chỉ là đám người kia không biết mình. Đúng rồi, Hắc Hổ Bang lão đại dám dẫn người đến Thanh Hoa Đại học cửa ra vào chặn đường chính mình. Có lẽ vẫn có chút thực lực. Dưới cờ khẳng định rất nhiều tiểu đệ. Đây là hơn 10 cái gia hỏa khẳng định chưa thấy qua chính mình. Bằng không thì đã sớm dọa đái. Bị Lâm Long vịn Dương Văn. Nghe xong đối phương mở miệng tự là 1000 vạn. Lập tức hai mắt trừng. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Ngươi đặc biệt sao, tại sao không đi đoạt? Còn 1000 vạn. Ngươi cho rằng 1000 vạn là rau cải trắng sao? Nói cho các ngươi biết. Không muốn đem ta ép. Đợi cha ta thứ nhất. Quản ngươi cái gì giúp. Làm theo tiêu diệt. Ngài nắm thảo, tiểu tử ngươi cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Đi, tiền chúng ta không đã muốn. Các huynh đệ, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Mặt khác, cái kia 3 tiểu nữ giữ lại. Thực đặc biệt sao xinh đẹp. Chờ ta sướng rồi, các ngươi tại thoải mái. Đại hán mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Hạn Bạt 3 người. Tự tiến nhanh phòng hắn đã bị Hạn Bạt 3 người mỹ mạo cùng có lồi có lõm dáng người. Cao quý tựa như tiên nữ giống như khí chất cho chinh phục. Hắn thề, hắn trong cả đời bái kiến nữ nhân. Không có một cái nào có thể cùng Hạn Bạt tam nữ xính thẩm mỹ. Cùng các nàng so sánh với, hắn nàng nữ nhân đều là một đống. Như loại nữ nhân này, tự là chơi một lần. Lại để cho hắn đi chết hắn cũng nguyện ý. A hát đặc biệt là trên người phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Quả thực mê chết người không đền mạng. Mịa A hát cái này 3 cái cực phẩm mỹ nữ vì sao không phải là của mình. Muốn là của mình nhất định một ngày làm 5 lần không? Làm 10 lần. Hắn không biết, giờ phút này Lâm Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xem người chết một giống như nhìn xem đại hán. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám dùng loại này ánh mắt xem chính mình nữ nhân người. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần. Lâm Long trầm giọng nói. Khí thế trên người tán phát một chút. Lại để cho mọi người cảm thấy trong nội tâm nhảy dựng. Nội tâm không hiểu cảm thấy sợ hãi. Hô hấp cũng có chút không thông thuận. Thật giống như trong phòng này không khí đột nhiên trở nên mỏng manh một giống như. Mà Lâm Long cho cảm giác của bọn hắn cũng thay đổi. Vừa rồi tự là một người bình thường. Hiện tại xem xét, tựa như một đầu ngủ đông. Ở ẩn tại trong bụi cỏ. Chuẩn bị đối với con thỏ phát ra một kích chí mạng lộng lẫy mãnh hổ. Mà cái kia con thỏ chính là bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Đại ca chúng ta gặp được cao thủ. Đại hán bên cạnh một gã tiểu đệ sắc mặt trắng bệch, trong mồm gian nan phát ra mấy chữ. Bọn họ đều là trà trộn xã hội người, tự nhiên biết có cao thủ tồn tại. Bằng không lúc trước Hắc Hổ Bang lão đại cũng sẽ không biết bị Lâm Long sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, hồn bất phụ thể. Cao cao con miệng mày tay, giả thần giả quỷ cùng tiến lên. Đại hán xoa xoa cái trán mồ hôi, nhìn xem mặt âm trầm Lâm Long, cắn răng, trực tiếp xông tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.